Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, 137 chuyện cũ không thể nghịch vận mệnh chào Phúng Hạ. Bên trong bọn bắt cóc, hoàn toàn đều là một loại không có sợ hãi bộ dáng. Rốt cuộc bọn họ trên tay mặt có con tin, nhưng là đồng tu luyện lại cảm thấy luôn là có địa phương không thích hợp. Mà nàng cùng đồng thanh niên hai người giống như là treo giá thương phẩm giống nhau. Mà này nhóm người còn lại là nhìn chính mình cùng đồng thanh niên. Khóe miệng đều lôi kéo một mặt châm chọc cười. Đồng thu luyện hít sâu một hơi. Giờ phút này nàng cảm thấy đặc biệt vô lực. Nàng không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Cũng không biết kế tiếp lệnh hồ mặc sẽ như thế nào làm tuyển hảo sao. Tuyển hảo nói. Chúng ta liền sẽ thả trong đó một người. Cái kia gọi là lão đại người ta nói xong. Lệnh hồ mặc dương mắt nhìn kia hai cái mơ hồ thân ảnh. Chỉ là mơ hồ bóng dáng. Căn bản là hoàn toàn phân không rõ ràng làm ai cùng ai. Các ngươi hiện tại đã bị vây quanh. Ngươi hẳn là biết chính mình tình cảnh. Hiện tại các ngươi chỉ cần thả con tin. Khẳng định có thể được đến to rộng xử lý. Loại này lựa chọn rõ ràng chính là một loại biến tướng ở khó xử lệnh hồ mặc a. Lệnh hồ mặc hoàn toàn không hiểu cái này bọn bắt cóc hiện tại không đề cập tới khác điều kiện. Cư nhiên trực tiếp mở miệng làm hắn lựa chọn mà bên kia chỉ là truyền đến cái kia bọn bắt cóc làm. Càn cười to, ha ha, cái này lựa chọn rất khó sao? Ngươi nếu là không lựa chọn nói. Ta hiện tại khiến cho ta huynh đệ đem cái này hai người cấp làm. Bên kia thanh âm truyền đến lúc sau. Không đến nửa phút thời gian. A, các ngươi buông ta ra. Buông ra, a, lệnh hồ mặc tâm đột nhiên căng thẳng. Bên kia truyền đến đồng thanh niên tiếng gào âm. Lệnh hồ mặc nhìn trên cửa sổ mặt hai bóng người biến mất. Lệnh hồ mặc chỉnh trái tim đều treo ở cổ họng mặt trên. Buông ta ra. Các ngươi muốn làm gì a? Buông ta ra, cầu xin các ngươi buông ta ra. Lệnh hồ đại ca, cứu ta, cứu cứu ta, ô ô, bên kia chỉ là truyền đến đồng thanh niên thanh âm. Vẫn luôn không có đồng thu luyện thanh âm. Kỳ thật bên này hoàn toàn liền không phải lệnh hồ mặc tưởng như vậy hồi sự. Này nhóm người bất quá là tiếp tục ở đồng thanh niên trên người mặt bắt đầu bát sái rượu vang đỏ. Rượu trắng thôi. Chỉ là đồng thanh niên cái này kêu thanh, thật là, đồng thu luyện đối nữ nhân này chỉ số thông minh thật là hảo bắt cấp a. Dại dột có thể, cho ngươi 3 phút thời gian, nga, đúng rồi, chúng ta bên này có bom, các ngươi nhưng đừng tùy tiện hành động a. Ha ha, ngươi tuyển một cái đi, màu vàng quần áo, màu xanh biển quần áo, nói xong không đợi lệnh hồ mặc nói chuyện, điện thoại đã bị trực tiếp cắt đứt. Đồng tề đi qua đi, A Mặc, bọn bắt cóc nói như thế nào, vẫn là không thả người sao, có thể trước phóng một cái, chỉ là ta hiện tại, đồng tu vừa nghe lời này liền nóng nảy, này lệnh hồ mặc là thích đồng thu luyện a, nếu là đồng thu luyện bị thả ra, kia chính mình nữ nhi làm sao bây giờ, đồng tu lập tức đi qua đi, trực tiếp đoạt lấy lệnh hồ mặc trong tay điện thoại, muốn đem điện thoại bắt qua đi. Nhưng là điện thoại hoàn toàn không thông. Sao lại thế này? Không được, nhất định phải trước đem thanh niên thả ra. Ngươi nhất định phải nói đem thanh niên thả ra. Đồng tu không ngừng loạn choạng lệnh hồ mặc. Lệnh hồ mặc chỉ là không lên tiếng. Hắn chỉ là nhìn nhà xưởng. Bên này đã ở làm chuẩn bị tùy thời đột kích chuẩn bị. Nhưng là cái này kế hoạch lại không thể thực thi. Bởi vì bọn bắt cóc nói bọn họ bên kia lại bom nói. Tin tức này trước không nói là thật là giả. Bọn họ không thể mạo hiểm như vậy a. Này giúp bọn cướp chết không đủ tích. Nhưng là đồng thu luyện cùng đồng thanh niên đâu. Lệnh hồ mặc mày nhíu chặt. Mà bởi vì quan hệ đến đồng thu luyện. Hắn trong lòng giờ phút này chính là một cuộn chỉ rối. Mà giờ phút này lệnh hồ trạch còn lại là quân. Lệnh hồ mặc kéo đến một bên. Làm thanh niên xuất hiện đi. Đứa nhỏ này từ nhỏ lá gan liền tiểu. Phòng trừng ở bên trong thời gian dài, ta sợ nàng thân thể không có ra vấn đề, trong lòng liền ra vấn đề. Tiểu luyện đứa nhỏ này từ nhỏ liền cứng cỏi, tâm lý thừa nhận năng lực cũng cường. Nói nữa, này giúp bọn cướp vốn dĩ muốn bắt người cũng là đồng tu luyện. Ngươi nếu là thật sự lựa chọn đồng tu luyện, này nhóm người cũng không thấy đến sẽ đem đồng tu luyện thả. Rốt cuộc đây là bọn họ có thể chế hành chúng ta lợi thế. Lệnh Hồ Trạch phân tích cố nhiên là có đạo lý. Giờ phút này lệnh Hồ Mặc trong lòng một cuộn chỉ rối. Nghe xong lệnh Hồ Trạch nói, chỉ là trầm mặc không nói, nhưng là hắn trong lòng đã làm tốt tính toán, nếu là thật sự cứu không ra tiểu luyện nói, hắn liền đi theo tiểu luyện cùng đi cũng là có thể. Nếu như vậy suy nghĩ, lệnh Hồ Mặc trong lòng liền có tính toán, giờ phút này ở nhà xưởng bên trong. Lão Tam vốn dĩ chính là tính tình táo bạo, Đồng Thanh Nhiên cái loại này khóc tiếng la âm làm hắn tâm loạn như ma. Hắn trực tiếp đi qua đi, hướng về phía Đồng Thanh Nhiên chính là một trận tay đấm chân đá. Mà Đồng Tu Luyện miệng bị ngăn chặn, chỉ là ngồi xổm góc tường lẳng lặng nhìn một màn này. Ta tưởng ngươi thân mật, sẽ cứu người là nàng. Ngươi cảm thấy đâu, cái kia lão đại ngồi vào Đồng Tu Luyện bên cạnh, Đồng Tu Luyện nhìn hắn, cũng không thể nói chuyện, chỉ là ánh mắt lại là lộ ra nghi hoặc ngươi không tin sao. Ngươi cùng nàng là tỷ muội đúng không? Đồng Tu Luyện gật gật đầu, nếu là nói huyết thống quan hệ nói, các nàng là tỷ muội, chẳng qua là cho nhau căm thù tỷ muội thôi. Ta đoán nếu là có một cái chạy trốn cơ hội nói, ngươi sẽ cho nàng đi. Đồng Tu Luyện không hiểu người này nói cái gì nữa, mà thực mau Đồng Tu Luyện liền minh bạch, bởi vì người này cư nhiên cho các nàng mở trói. Vừa mới ta làm phía dưới người làm quyết định, hiện tại ta đem cơ hội này ném cho các ngươi. Nơi này có một cây đao. Thế nào, các ngươi nếu ai trong đó một người đem đối phương giết chết. Tồn tại người kia là có thể đi ra ngoài. Ta bảo đảm không ngăn cản. Đồng Tu Luyện cảm thấy hảo khôi hài. Người này có phải hay không có bệnh à? Mà người kia đối với Đồng Tu Luyện cười. Leng keng, một tiếng. Đem dao nhỏ ném tới trên mặt đất mạt, kia ý tứ chính là làm các nàng chính mình quyết định, ngươi là biến thái sao? Ngươi cho rằng chúng ta là ngươi sủng vật sao? Ngươi muốn làm sao liền làm gì? Thật là buồn cười, Đồng Tu Luyện căn bản cũng không tin người này lời nói. Liền hướng về phía này đám người chớp đều không nháy mắt giết nhà mình tài xế thời điểm. Đồng Tu Luyện liền biết này nhóm người căn bản chính là bỏ mạng đồ đệ. Hiện tại bọn họ bị vây quanh, muốn đi ra ngoài quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Đối với bỏ mạng đồ đệ mà nói, trong tay có hai con tin, thật sự sẽ cam tâm tình nguyện thả chạy trong đó một cái sao. Bọn họ sẽ bỏ qua bất luận cái gì một tia có thể sinh tồn cơ hội sao? Ta vốn dĩ chính là biến thái a, thế nào? Các ngươi nếu ai giết chết đối phương, ta khiến cho người kia đi ra ngoài. Đồng Tu Luyện lắc lắc đầu, nhưng là Đồng Tu Luyện còn không có lấy lại tinh thần thời điểm. Liền nghe thấy được dao nhỏ bị nhặt lên tới thanh âm. Đồng Tu Luyện tâm nháy mắt lạnh một nửa, quay đầu lại liền thấy Đồng Thanh Nhiên cư nhiên run run rẩy rẩy đem dao nhỏ lấy ở trong tay. Mặt cái này dao nhỏ cũng không phải cái loại này ở trên thị trường mặt thấy cái loại này dao nhỏ. Mà là cái loại này một cái lưỡi dao. Phía dưới là dùng băng dán bọc lên. Này dao nhỏ hẳn là chính bọn họ làm cho. Đồng Thanh Nhiên toàn bộ thân mình đều đang run rẩy. Nhưng là lưỡi đao vị trí xác thật đối với Đồng Tu Luyện. Đồng Tu Luyện hoàn toàn không thể tin được trước mắt thấy một màn. Nàng chỉ là nhìn trên mặt đã tràn đầy dơ bẩn Đồng Thanh Nhiên. Đồng Thanh Nhiên cắn môi, kia môi đều đang run rẩy, cầm đao tay run nhẹ nhẹ, đừng trách ta, đừng trách ta, Đồng Thanh Nhiên trong miệng mặt lẩm bẩm, mà giờ phút này cái kia bọn cướp lại trực tiếp đi qua đi. Trực tiếp từ Đồng Thanh Nhiên trong tay đoạt quá dao nhỏ. Liền ở hai người cũng không biết người này muốn làm cái gì thời điểm. Người này cư nhiên đem dao nhỏ nhét vào Đồng Tu Luyện trong tay. Đồng Tu Luyện tựa hồ đều có thể đủ cảm giác được kia chuôi đao mặt trên tàn lưu độ ấm. Đồng Tu Luyện nhìn người này, không rõ hắn muốn làm cái gì. Giết nàng, ta sẽ tha cho ngươi. Người kia chỉ vào Đồng Thanh Nhiên, Đồng Thanh Nhiên cả người đều cứng đờ. Đồng Thu Luyện nhìn thoáng qua Đồng Thanh Nhiên. Đồng Thu Luyện ánh mắt vốn dĩ chính là cái loại này gợn sóng bất kinh. Như là giếng cổ giống nhau sâu thẳm. Đồng Thanh Nhiên ngày thường không dám cùng Đồng Thu Luyện đối diện. Giờ phút này ở Đồng Thanh Nhiên trong mắt, Đồng Thu Luyện giống như là ở lấy mạng Diêm La giống nhau. Đồng Thanh Nhiên hai chân mềm nhũn, trực tiếp nằm liệt ngồi ở trên mặt đất mặt không cần. Tiểu Luyện, không cần a, ta cầu xin ngươi, đừng giết ta còn là ngươi đường tỷ đâu. Cầu xin ngươi, mà Đồng Thanh Nhiên như vậy bộ dáng, chỉ là chọc đến người chung quanh một trận cười khẽ. Nữ nhân này thật sự là ghê tởm về đến nhà. Như vậy nữ nhân đã chết nhưng thật ra hảo, Đồng Thu Luyện nhìn quỳ trên mặt đất mặt khẩn cầu chính. Mình Đồng Thanh Nhiên, trong lòng giống như là bị người hung hăng mà dẫm mấy đá. Làm nàng cả người thở dốc đều thấy khó khăn. Đồng Thu Luyện là cái loại này mặt lãnh tâm nhiệt người. Hoàn toàn không giống như là thoạt nhìn như vậy vô tình. Sau một lát, Đồng Thu Luyện chỉ là nắm thật chặt trong tay dao nhỏ. Ánh mắt mọi người đều là nhìn chằm chằm Đồng Thu Luyện. Nghĩ kỹ rồi đi, tưởng hảo liền động thủ đi. Nga, đúng rồi, chúng ta có thương, ngươi nếu là sằng bậy. Hai người các ngươi hiện tại liền đều không sống được. Gọi là lão đại tiếng người âm chưa lạc. Đồng Thu Luyện lập tức cảm giác được có cái lạnh băng đồ vật để ở chính mình bên hông. Mà đồng thời một người thương cũng trực tiếp nhắm ngay Đồng Thanh Nhiên. Đồng Thanh Nhiên toàn bộ thân mình khóa ở bên nhau. Đáng thương hề hề nhìn Đồng Thu Luyện. Giống như là ven đường đáng thương ăn mày, chúng ta trung gian chỉ cần chết một cái. Như vậy một cái khác là có thể đủ tồn tại đi ra ngoài sao? Đồng Thu Luyện nhìn người kia duỗi tay đùa nghịch trong tay một khẩu súng. Kia thon dài trong con ngươi tràn đầy nghiền ngẫm. Mà giờ phút này hắn cầm lấy di động, bát thông lệnh hồ mặc điện thoại. Uy, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Lựa chọn ai? Một giây đồng hồ lúc sau, người kia liền trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Sau đó cười nhìn Đồng Thu Luyện cùng Đồng Thanh Nhiên. Hắn đã làm ra lựa chọn. Hiện tại nên các ngươi lựa chọn, ngươi chính là cái kẻ lừa đảo. Ngay từ đầu chúng ta nói bên kia không làm lựa chọn làm chúng ta làm lựa chọn. Hiện tại bên kia làm lựa chọn, ngươi còn muốn chúng ta tuyển cái gì? Đồng Thu Luyện nhìn người kia, người nam nhân này tâm địa thật là thực ác độc a. Nhưng là giờ phút này bọn họ hai bên đều là không có bất luận cái gì quyền chủ động. Ta chính là cái người xấu a. Ngươi cùng người xấu nói cái gì điều kiện a? Bất quá các ngươi yên tâm đi. Ta nói rồi tha các ngươi trong đó một người đi ra ngoài. Nếu là các ngươi lựa chọn chính là cùng cá nhân nói. Ta khiến cho các ngươi trong đó một người đi ra ngoài. Người nọ thưởng thức trong tay thương. Nhanh lên đi, ta kiên nhẫn hữu hạn. Kỳ thật ngươi là hắn thích người. Ngươi chỉ cần giết trước mắt người. Ta liền thả ngươi đi ra ngoài thế nào? Đồng Thanh Nhiên lập tức nóng nảy, trực tiếp muốn vọt tới Đồng Thu Luyện bên người, bị lấy thương chỉ vào nàng nam nhân lập tức kéo lấy. Ngươi còn dám lộn xộn một chút, ta hiện tại liền một phát súng bắn chết ngươi. Đồng Thanh Nhiên lập tức không nhúc nhích, chỉ là nước mắt lưng tròng nhìn Đồng Thu Luyện, mà Đồng Thu Luyện tựa hồ giờ phút này trong lòng có tính toán. Nàng chỉ là nhìn trong tay dao nhỏ, duỗi tay ở lưỡi dao mặt trên một hoa, đầu ngón tay mặt trên lập tức xuất hiện một cái vết máu. Có huyết châu trực tiếp xông ra, thực sắc bén, nghĩ kỹ rồi sao, tưởng hảo liền lựa chọn đi, ta tưởng ngươi đối phía dưới nam nhân không phải không có cảm giác đi. Hiện tại chính là khảo nghiệm các ngươi lúc, nếu các ngươi lựa chọn chính là cùng cá nhân nói. Như vậy ta khiến cho người kia đi ra ngoài, ngươi cảm thấy hắn là sẽ lựa chọn ngươi vẫn là nàng đâu. Đồng Thanh Nhiên giờ phút này trong lòng lại là hung hăng trù động. Nàng ích kỷ nghĩ lệnh hồ mặc hẳn là tuyển chính là chính mình đi. Nhưng là chính mình muốn như thế nào mới có thể đối Đồng Thanh Nhiên xuống tay đâu. Mà liền ở mọi người nhìn chăm chú dưới, Đồng Thu Luyện bỗng nhiên đem đao gian nhắm ngay chính mình. Liền ở mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm. Kia vết đao đã trực tiếp đâm vào Đồng Thu Luyện bụng. Bạch bạch, gọi là lão đại người bắt đầu vỗ tay. mà đồng tu luyện bởi vì vừa mới quá dung, đôi tay lòng bàn tay đều bị lưỡi đao cắt tới rồi. Bởi vì cái này chuôi đao bất quá là một ít băng dán bao lấy. Cho nên hơi chút dùng sức, băng dán đều có thể bị cắt vỡ. Cho nên đồng tu luyện giờ phút này không chỉ có là bụng đau đớn. Chính là đôi tay đều cảm thấy đặc biệt đau, mà đồng tu luyện đem dao nhỏ rút ra. Ném đến một bên, leng keng, đồng tu luyện chỉ là duỗi tay che lại bụng. Phóng nàng đi thôi, yên tâm, ta luôn luôn tuân thủ hứa hẹn. Bất quá các ngươi rất có ăn ý, đều là lựa chọn nàng. Đúng rồi, ngươi xác định bên ngoài nam nhân ái ngươi sao? Đồng tu luyện chỉ là cười, không lên tiếng. Chẳng qua trong lòng vẫn là thực không thoải mái đi. Ta đây có thể đi rồi sao? Đồng thanh niên chỉ vào chính mình. Tựa hồ hạnh phúc tới quá đột nhiên. Mà đồng thanh niên loại này hoan hô nhảy nhót ở đồng tu luyện trong mắt. Giống như là chí mạng độc dược. A Mặc lựa chọn nàng. Không có lựa chọn chính mình. Đồng tu luyện nói không nên lời trong lòng là một loại cảm giác như thế nào. Tựa hồ có một loại thoải mái. Nhưng là qua đi lại là thật sâu mất mát, đúng vậy. Ngươi có thể đi rồi. Đại môn ở nơi đó. Gọi là lão đại người chỉ một phương hướng. Đồng thanh niên giờ phút này hoàn toàn đều là ở vào một loại thập phần phấn khởi trạng thái. Cái loại cảm giác này giống như là từ địa ngục trong nháy mắt tới rồi thiên đường. Đặc biệt là đã biết lệnh Hồ Mặc lựa chọn người cư nhiên là chính mình. Đồng thanh niên hoàn toàn là không thể tin được, mà nhìn đồng thanh niên nghiêng ngả lảo đảo chạy ra đi bóng dáng. Đồng tu luyện đột nhiên cảm thấy chính mình hảo đáng thương. Bụng đau đớn còn đang không ngừng mà đánh úp lại. Thế nào, có phải hay không cảm thấy chính mình đặc biệt đáng thương a? Tiểu cô nương, cũng không phải ngươi đối nhân gia hảo, người khác cũng sẽ ngang nhau đối đãi ngươi. Tiểu cô nương, thấy rõ ràng sao? Tới rồi loại này sống còn thời điểm, ngươi nếu là đối người khác nhân từ nói, kết quả là bị thương người chính là chính ngươi. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, ta nói ngươi rất giống một người, ta sẽ không giết ngươi. Đồng tu luyện mở to hai mắt nhìn người này chỉ là chỉ vào đại môn phương hướng, này hết thảy đồng tu luyện càng là không hiểu. Người này hảo kỳ quái a, bất quá chính mình đều đã như vậy. Liền tính là người này trực tiếp ở phía sau cho chính mình một thương nói. Cũng bất quá là cái chết. Đồng tu luyện che lại bụng, chậm rãi hướng tới đại môn phương hướng đi qua đi. Mà phía sau nam nhân nhìn đồng tu luyện bóng dáng. Thật là cái quật cường nữ nhân. Ngay cả bóng dáng đều là như vậy quật cường. Như vậy nữ nhân chú định đời này muốn lưng đeo rất nhiều. Không chịu cúi đầu, như vậy quật cường, như vậy nữ nhân là dễ dàng thành công, nhưng là nội tâm sở thừa nhận đồ vật cũng là mặt khác nữ nhân sở không thể thừa nhận bên ngoài. Người cũng không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chỉ là lẳng lặng chờ bên trong động tĩnh, thực mau bọn họ liền thấy bên trong đi ra một bóng người. Mà chậm rãi đi vào thời điểm, lệnh Hồ Mặc tâm đột nhiên run một chút. Bởi vì ra tới người quả nhiên là đồng thanh niên, mà lệnh Hồ Mặc giờ khắc này đã hối hận. Bởi vì giờ phút này đồng thanh niên trên người mặt tràn đầy dơ bẩn. Hơn nữa tóc hỗn độn, trên người mặt tích táp không biết nhỏ thứ gì. Chật vật bộ dáng, quả thực làm người có chút nhận không ra. Trên mặt mặt cũng là tràn đầy dơ bẩn, váy gì đó cũng là lung tung rối loạn. Lệnh Hồ Mặc giờ phút này chỉ có thể cầu nguyện đồng tu luyện thật sự không có việc gì. Mà đồng thanh niên ở nhìn thấy lệnh Hồ Mặc thời điểm. Quả thực như là thấy cứu tinh, một thân quân trang lệnh Hồ Mặc. Oai hùng soái khí, đứng ở nơi đó tuy rằng cao mày. Nhưng là lệnh Hồ Mặc vốn dĩ chính là tính tình lãnh người. Đồng thanh niên trực tiếp nhanh hơn bước chân. Trực tiếp chạy tới, trực tiếp đem sáu ôm lấy lệnh Hồ Mặc. Lệnh Hồ Mặc trực tiếp là ngây ngẩn cả người. Ô ô, lệnh Hồ đại ca, ngươi rốt cuộc tới cứu ta. Tiểu luyện thiếu chút nữa giết chết ta. Nàng thiếu chút nữa giết chết ta. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mà lệnh Hồ Mặc ngẩng đầu nháy mắt thấy bên trong chính đi ra một người. Lệnh Hồ Mặc vốn dĩ muốn trấn an đồng thanh niên tay. Nháy mắt cứng đờ, bởi vì đồng tu luyện vốn dĩ màu vàng nhạt trên váy mặt tràn đầy vết máu. Cả người như là đã trải qua một hồi chém giết giống nhau. Đồng tu luyện bước chân rất chậm, tựa hồ kéo cái gì trầm trọng đồ vật. Đồng tu luyện đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ôm nhau ở bên nhau hai người. Khóe miệng đột nhiên liền xả ra một tia cười. Cái loại này mỉm cười giống như là nhìn thấu hết thảy giống nhau. Lệnh hồ mặc cả trái tim đều nháy mắt ngã vào đáy cốc. Tiểu luyện, lệnh hồ mặc thanh âm thấp thấp. Đồng thanh niên lại là gắt gao mà ôm lấy lệnh hồ mặc. Ta liền biết, ngươi là thích ta đúng hay không? Cho nên ngươi mới lựa chọn ta. Tiểu luyện, nhìn đến đồng tu luyện ra tới. Đồng tề tự nhiên là vui sướng. Đồng tu luyện giờ phút này lại hơi hơi xoay người. Để lại cho mọi người một cái bóng dáng. Bởi vì đồng tu luyện rốt cuộc khống chế không được. Nàng cũng bất quá là cái tiểu cô nương thôi. Có lẽ là bởi vì thấy đồng tề. Có lẽ là thấy ôm nhau ở bên nhau hai người. Đồng tu luyện nước mắt lập tức vỡ đê mà xuống. Đồng tu luyện duỗi tay xoa xoa trên mặt mặt nước mắt. Xoay người, như cũ là cái kia kiên cường đồng tu luyện. Đồng tề trực tiếp giải khai mọi người ngăn chờ. Chạy tới, trực tiếp ôm lấy đồng tu luyện. Không có việc gì, không có việc gì, ba ba ở chỗ này. Không có việc gì, đồng tu luyện nhẹ nhàng gật gật đầu. Ba, ta bị thương, tìm người cho ta băng bó một chút đi. Đồng tề lúc này mới chú ý tới đồng tu luyện duỗi tay che lại địa phương. Tựa hồ còn ở hướng bên ngoài thấm huyết. Đồng tề tâm lập tức thất bại. Luôn luôn đều là bình tĩnh đồng tề. Xử lý quá đủ loại sự tình. Nhưng là vào giờ phút này hắn bất quá là phụ thân. Một cái bình thường phụ thân. Giờ phút này đối mặt bị thương nữ nhi. Tự nhiên là chân tay luống cuống. Mà đồng tu luyện giờ phút này trên mặt mặt cũng lộ ra một tia thống khổ chi sắc. Tới, ta đỡ ngươi qua đi. Đồng tề xăm đồng tu luyện liền ra bên ngoài vây đi. Bởi vì giờ phút này bọn bắt cóc còn ở bên trong. Nếu con tin đều đã ra tới, như vậy phía dưới phải làm sự tình chính là có thể trực tiếp đột kích đi vào. Chẳng qua bởi vì đối phương nói trên người mặt có bom. Cho nên hiện tại còn không thể nói tùy tiện đi vào, lệnh hồ mặc duỗi tay đem đồng thanh niên đẩy. Đến đồng tu trên người mặt, bước nhanh đi tới đồng tu luyện bên người. Ngươi bị thương sao, nơi nào, ta nhìn xem, lệnh hồ mặc nói liền trực tiếp tiến lên, duỗi tay kéo lại đồng tu luyện tay. Đồng tu luyện chỉ là nhìn nhìn lệnh hồ mặc, nhẹ nhàng mà quân lệnh hồ mặc tay bắt tới rồi một bên. Không cần, ba. Chúng ta hãy đi trước đi, ngươi vẫn là ở chỗ này chỉ huy hiện trường đi. Đồng tu luyện tuy rằng ngày thường đối hắn nói chuyện cũng là lạnh như băng. Nhưng là bởi vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cái loại này lạnh nhạt bên trong vẫn là mang theo chút một tia quen thuộc. Lệnh hồ mặc vẫn luôn cảm thấy đồng tu luyện đối chính mình là đặc biệt. Nhưng là vừa mới đồng tu luyện khẩu khí bên trong rõ ràng mang theo lạnh nhạt cùng xa cách. Chẳng lẽ nói là bởi vì chính mình vừa mới lựa chọn cứu đồng thanh niên? Cho nên, tiểu luyện, ta vừa mới, ta không phải, lệnh hồ mặc vốn dĩ chính là cái loại này trầm mặc ít lời người. Nếu là làm hắn lập tức thao thao bất tuyệt bắt đầu lừa tình. Hắn thật đúng là làm không được. A mặc, chạy nhanh, bên này muốn bắt đầu định ra kế hoạch, lệnh hồ trải kêu lệnh hồ mặc một tiếng. Đồng tu luyện chỉ là nhìn nhìn bên kia ôm nhau mà khóc đồng thanh niên cùng đồng tu. Đồng thanh niên chỉ là hướng về phía đồng tu luyện cười. Đồng tu luyện đột nhiên cảm thấy đồng thanh niên cười đến thập phần quỷ dị. Cái loại này tươi cười bên trong mang theo người thắng đối với kẻ yếu trào phúng. Đồng tu luyện không hiểu, vì cái gì đồng thanh niên sẽ lộ ra như vậy tươi cười. Rõ ràng vừa mới thoát hiểm a. Hừ, nếu là bởi vì lệnh hồ mặc lựa chọn nói, thật cũng không cần, đồng tu luyện trước nay đều không có đối lệnh hồ mặc sinh ra quá cái gì tình yêu nam nữ. Kỳ thật đồng tu luyện có nghĩ tới chính mình nếu là cùng lệnh hồ mặc cả đời nói. Có lẽ tôn trọng nhau như khách cả đời cũng là không tồi. Chẳng qua ngay lúc đó đồng tu luyện còn không hiểu cái gì là ấy, mà đồng tu luyện cũng không hiểu. Không lâu lúc sau gặp Thiêu Hàn, cư nhiên có thể cho hắn trả giá nhiều như vậy. 5 năm yêu thầm cùng chờ đợi. Hơn nữa là ở tốt nhất niên hoa bên trong, đồng thu luyện đâm trúng địa phương kỳ thật miệng vết. Thương không quá sâu, kiểm tra rồi một phen lúc sau. Tiên tiến được rồi một ít đơn giản xử lý. Nơi này vị trí tương đối xa xôi. 120 cấp cứu xe cũng đang ở lại đây. Đồng thu luyện miệng vết thương ở khẩn cấp xử lý lúc sau. Tạm thời không có gì trở ngại. 3. Người nếu là lo lắng nói. Qua bên kia nhìn xem đi. Ta không có việc gì. Xe cứu thương hẳn là thực mau liền đến. Vậy ngươi ngoan ngoãn trước ngồi trong chốc lát. Ba chờ một lát lại đây. Đồng thu luyện gật gật đầu. Duỗi tay gắt gao mà nắm chặt trên người mặt đại mao khăn. Tựa hồ an tĩnh lại lúc sau. Đồng thu luyện mới cảm thấy vừa mới phát sinh hết thảy giống như là đang nằm mơ giống nhau. Hết thảy đều là như vậy không chân thật, nhưng là thân thể đau đớn lại là thật thật tại tại tồn tại. Nhắc nhở đồng thu luyện, này hết thảy đều là chân thật tồn tại, mà đồng thu luyện chỉ là lỗ trống nhìn xe nào đó vị trí. Đôi mắt không có bất luận cái gì tiêu cự, đôi tay gắt gao mà nắm chặt khăn lông. Hoàn toàn không màng đôi tay mặt trên còn dính vết máu cùng dơ bẩn. Mà đồng thu luyện bên tai lại truyền đến nối liền không dứt tiếng súng. Nháy mắt đem đồng thu luyện suy nghĩ cấp kéo lại. Đồng thu luyện cắn cắn môi. Nhưng là sau một lát, đột nhiên một tiếng vang lớn. Đồng thu luyện đều có thể đủ cảm giác được chính mình cưỡi xe run lên một chút. Đồng thu luyện vội vàng xuống xe. Chỉ nhìn thấy nhà xưởng bên kia truyền đến cuồn cuộn khói đặc. Đồng thu luyện tim đập lập tức nhanh hơn. Ba ba, đồng thu luyện lập tức vọt vào đám người. Mà một sĩ binh trực tiếp đem đồng thu luyện ngăn cản. Đồng tiểu thư, phía trước nguy hiểm còn không có giải trừ. Ngài không thể qua đi. Tiểu luyện, đồng thu luyện vừa mới muốn nói cái gì. Mặt sau truyền đến quen thuộc thanh âm. Đồng thu luyện quay đầu lại liền thấy chính mình mẫu thân. Có lẽ tại đây một khắc đồng thu luyện là yếu ớt. Mà Triệu Mạn Chi ở nhìn thấy đồng thu luyện lúc sau. Nước mắt liền là tả hướng phía dưới rớt. Người đứa nhỏ này, thế nào, người bị thương sao, có nghiêm trọng không a? Như thế nào còn không đi bệnh viện a? Không có việc gì, mẹ, chính là ba còn ở bên trong. Không biết tình huống thế nào. Kỳ thật đồng tề cũng không có ở bên trong, chẳng qua nổ mạnh lúc sau, bụi mù đặc biệt nhiều, tầm nhìn rất thấp, mà đương bụi mù tan đi lúc sau, đồng tề đã thực mau tới rồi các nàng mẹ con bên người. Một nhà ba người đoàn tụ, tự nhiên là vô cùng kích động, mà bên kia nhìn bọn họ lệnh hồ trạch còn lại là bóp tát trong tay yên. Đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Triệu Mạn Chi. Triệu Mạn Chi tựa hồ là cảm giác được lệnh hồ trạch nhìn chăm chú. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hướng về phía lệnh hồ trạch cười. Lệnh hồ trạch thân mình cứng đờ một chút, ngay sau đó hồi lấy mỉm cười. Chỉ là Triệu Mạn Chi chỉ lo dò hỏi đồng tề tình huống. Không rảnh bận tâm lệnh hồ trạch xe cứu thương tới lúc sau. Bọn họ một nhà ba người cũng không có nhiều làm dừng lại. Mà là trực tiếp đi bệnh viện. Chờ đến đồng thu luyện miệng vết thương một lần nữa thượng dược băng bó lúc sau. Bên này mới biết được lệnh hồ mặc bị một cái bay qua tới vật cứng xỏ xuyên qua chân trái. Hơn nữa dẫn tới đùi cốt suýt nữa nứt xương. Vừa mới bị đưa vào bệnh viện tiến hành băng bó. Liền tính là lệnh hồ mặc lựa chọn cứu đồng thanh niên. Về tình về lý bọn họ cũng là mau chân đến xem khi bọn hắn tới đó thời điểm. Lệnh hồ mặc trước giường bệnh đã vây đầy người, đặc biệt là đồng thanh niên ghé vào đầu giường quả thực là khóc thành một cái lệ nhân. Mà lệnh hồ mặc ở nhìn thấy đồng thu luyện lúc sau. Kích động mà muốn ngồi dậy, chỉ là thân thể không có chống đỡ điểm, chỉ có thể nói một câu. Tiểu luyện, ngươi thế nào? Đồng thu luyện, ngươi còn có mặt mũi tới. Ngươi thiếu chút nữa giết chết ta ngươi biết không? Ngươi cái này tai họa. Đều là bởi vì người ta mới có thể bị bắt cóc. Mới có thể liên lụy tới rồi lệnh hồ đại ca. Người cái này tai họa. Người cút cho ta. Đồng thu luyện chưa kịp nói cái gì. Đồng thanh niên đã nổi điên dường như. Một trận chỉ trích. duỗi tay liền phải hướng về phía đồng tu luyện trên mặt mặt hô một cái tát mà mọi người tựa hồ đều đã đối đồng thanh niên lời nói sinh ra một ít liên tưởng. Tỷ như nói đồng tu luyện muốn giết chết đồng thanh niên. Đồng tu luyện tựa hồ đã từ mỗi người ý vị sâu xa biểu tình chung đọc ra một ít cái gì. Đồng tu luyện chỉ là đạm nhiên cười. Thượng kỳ một bước, muốn đem mặt thò lại gần giống nhau. Đồng tu luyện con ngươi lãnh khốc. Đồng thanh niên chưa từng tưởng đồng tu luyện sẽ trực tiếp tiến lên. Nhưng thật ra chính mình không tự giác về phía sau lui một bước, ngươi muốn làm gì? Đồng thanh niên giống lên một câu, ta có khả năng sao a? Ngươi nói ta muốn giết ngươi, ai có thể chứng minh a? Nói nữa, bị thương chính là ta, chẳng lẽ là ngươi, ta là ngốc tử sao? Ta sẽ ở giết ngươi phía trước đem chính mình trước thọc. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm đồng tu luyện bụng, ta biết ngươi thích A Mạc, hiện tại ngươi không phải hẳn là thật cao hứng, A Mạc lựa chọn ngươi, chúc ngươi hạnh phúc. Ta đường tỷ, đồng tu luyện nói xong trực tiếp liền xoay người rời đi. Này có lẽ là đồng tu luyện nói qua nhất chanh chua nói. Nàng căn bản liền không phải cái gì thánh mẫu bạch liên hoa. Thật sự có thể làm được xá mình cứu người. Nàng làm không được, có lẽ phía trước nàng sẽ nghĩ đồng thanh niên là chính mình đường tỷ. Huyết thống quan hệ ở chỗ này đâu. Nhưng là cái này đường tỷ có từng đem chính mình trở thành đường muội đâu. Tiểu luyện, lệnh hồ mặc là sừng sốt sau một lát, mới rốt cuộc lấy lại tinh thần, dãy dụa muốn xuống giường. Vương Nhã Nhàn vừa thấy này tư thế đến không được, mà bác sĩ hộ sĩ đều ở chỗ này, vội vàng muốn quân lệnh hồ mặc đè lại, nhưng là lệnh hồ mặc dù sao cũng là tham gia quân ngũ. Này sức lực rất lớn, hơn nữa lệnh hồ mặc trực tiếp đem tiêm vào dịch nhổ. Đem MU bàn tay mặt trên đều phủi đi ra một cái thật dài khẩu tử, các ngươi buông ta ra. Tiểu luyện, không phải như thế, không phải như thế, các ngươi buông ta ra. Lệnh hồ mặc thanh âm rất lớn, đồng tu luyện không có đi xa, nàng chỉ là dựa vào ven tường, thật sâu mà hít một hơi. Triệu Mạn Chi đi qua đi, duỗi tay vỗ vỗ đồng tu luyện bả vai. Tiểu luyện, A Mặc chỉ có thể lựa chọn một người. Chuyện này không thể trách hắn, ngươi không thể nói bởi vì một việc này liền trực tiếp. Nàng thích A Mạc, mụ mụ, ta không thích A Mạc, chỉ là các ngươi thích mà thôi. Triệu Mạn Chi cùng đồng tề lại là hướng vào lệnh hồ mặc làm bọn họ con rể. Nhưng là lần này sự tình tuy rằng nói không thể trách lệnh hồ mặc. Chẳng qua là dưới tình thế cấp bách lựa chọn, nhưng là làm phụ mẫu. Trong lòng không ngại cũng là không có khả năng, không có việc gì. Mụ mụ tôn trọng ngươi bất luận cái gì lựa chọn. Ta tin tưởng ngươi về sau hội ngộ thấy một cái ánh mắt đầu tiên là có thể trụ trụ tiến ngươi trong. Lòng ngươi, đương ngươi ánh mắt đầu tiên thấy người kia thời điểm, ngươi liền sẽ cảm thấy. Chính là hắn, chúng ta tiểu luyện cũng sẽ gặp được như vậy một người. Triệu Mạn Chi duỗi tay xăm đồng tu luyện. Đồng tu luyện nhưng là chỉ là lên tiếng, nàng cảm thấy chính mình đời này có lẽ đều sẽ không ái một người. Chẳng qua vận mệnh lại không như vậy cho rằng, bang. Lệnh hồ trạch trực tiếp tiến lên cho lệnh hồ mặc một cái tát. Lệnh hồ mặc nhìn lệnh hồ trạch, trong mắt bắn ra một tia hàn ý. Ngươi như vậy tính cái gì? Vì một nữ nhân bộ dáng này, ngươi là tưởng đời này đều biến thành một cái người què sao? Ngươi cho ta hảo hảo nằm xuống. Bác sĩ, hắn nếu là ở lộn xộn, trực tiếp tiêm vào trấn định tề. Ba, ta mấy năm trước làm nhiệm vụ thời điểm, đã đối này đó thuốc tê trấn định tề miễn dịch, ngươi sẽ không quên đi. Lệnh hồ mặc châm chọc cùng giặc thanh, làm lệnh hồ trạch giận sôi máu. Hai cái cục đá, cứng đối cứng, kết cục khẳng định sẽ không tốt, các ngươi đây là làm gì a? Nhi tử bị thương, ngươi cũng đừng náo loạn. Vương Nhã Nhàn lập tức tiến lên kéo lấy này đôi phụ tử, mà chuyện sau đó. Đồng tu luyện đi theo cha mẹ dọn ra nhà cũ ở một đoạn thời gian. Lệnh hồ mặc chính là về nhà dưỡng thương đều mị có tái kiến quá đồng tu luyện một mặt. Mà lúc sau phát sinh sự tình, chính là làm mọi người bất ngờ. Hiện tại màn ảnh vẫn là thiết trở lại đồng tu luyện nơi phòng bệnh. Lúc ấy kia đám người chúng ta chỉ tìm được rồi tam cụ hoàn chỉnh thi thể. Hai cụ thiếu hai chân thi thể. Sáu cá nhân nói, xác thật là thiếu một cái. Chẳng qua nhiều năm như vậy, người này vẫn luôn chưa từng xuất hiện, cho nên sống hay chết, không có người biết. Lệnh Hồ Mặc ngồi ở phòng bệnh bên trong, nếu là sự tình đảo hồi 5 năm trước, liền tính là chính mình lựa chọn đồng tu luyện, có lẽ nàng cũng không nhất định cùng chính mình ở bên nhau đi. Yêu nàng, từ lúc bắt đầu liền chú định chỉ là một sai lầm. Chẳng qua chính mình như cũ là đắm chìm ở trong mộng. Khó có thể tự kềm chế thôi, trực giác nói cho ta lần này sự tình người kia có quan hệ. Đồng tu luyện trong miệng người kia nhưng thật ra làm Thi Thi cùng Lệnh Hồ Mặc đều nhắc tới hứng. Thú, ta hiện tại hồi tưởng phía trước sự tình, người nam nhân này tố chất tâm lý thực hảo, chịu quá tốt đẹp huấn luyện. Ở Trung Quốc nói, nếu không phải đặc công, liền khẳng định là quân nhân xuất thân, chịu quá tình thương, thầm ái hẳn ái nhân. Bình tĩnh, máu lạnh, lãnh khốc, thích đùa bỡn người khác, thích thao túng hết thảy. Thi Thi nhướng nhướng chân mày. Nói như vậy nói, người nam nhân này một ngày không trừ, tiểu luyện nhân thân an toàn vẫn là không chiếm được bảo đảm a, ta đã biết. Ta sẽ làm người chú ý, thân thể của ngươi hảo chút sao? Lệnh Hồ Mặc vẫn là nhất quan tâm đồng tu luyện thân mình. Yên tâm đi, Tiêu Hàn sẽ không có việc gì. Đồng tu luyện gật gật đầu, chẳng qua kia tươi cười có vẻ có chút miễn cưỡng, ngạnh sinh sinh từ tái nhợt đều có chút khô khốc khóe miệng xả ra một mạt mỉm cười. Mà Lệnh Hồ Mặc đi rồi lúc sau, Thi Thi lại một lần đưa lên một chén cháo. Thân ái, ngươi đã mau một ngày không có ăn cái gì, ăn một ít đi, ngươi như vậy đi xuống. Tiêu Hàn không có trở về, ngươi thân mình suy sụp làm sao bây giờ a? Đồng tu luyện tiếp nhận cháo, ăn mấy khẩu lúc sau, trực tiếp ghé vào đầu giường, liền phun ra, Thi Thi vội vàng đoan quá nước ấm cấp đồng tu luyện. Thật mẹ nó hỗn đản, Tiêu Hàn, ngươi nha, cho ta nhanh nhẹn một chút tìm được tên hỗn đản kia. Bằng không tên hỗn đản kia không chết, tiểu luyện thân mình liền không được mà Tiêu Hàn bên này cũng vừa mới vừa nghe xong đồng tu luyện. Nói về 5 năm trước sự tình, Tiêu Hàn hít sâu một hơi, cư nhiên từng phát sinh chuyện như vậy, việc này lúc ấy đối người bất luận kẻ nào tới nói đều là một đạo lưỡng nan lựa chọn đề kỳ thật đi. Này Lệnh Hồ Mặc cũng là đủ đáng thương, ngươi nói đi, này vốn dĩ lựa chọn đồng thanh niên, cùng tiểu luyện cùng sống chết cũng là khá tốt, chẳng qua cái này bọn bắt cóc cho bọn hắn đều bày một đạo. Trực tiếp thả người, này bọn bắt cóc thật đúng là chơi đến một tay hảo bài a. Sơ thấu mọi người nội tâm, kỳ thật nếu là đồng tu luyện không có bị thả ra. Lệnh Hồ Mặc anh hùng cứu mỹ nhân gì đó, này còn thật có khả năng đồng tu luyện liền trực tiếp lấy thân báo đáp kia thì thế nào. Đến cuối cùng còn không phải thương tổn tiểu luyện, bất quá này Lệnh Hồ Mặc liền bởi vì việc này xuất ngũ a. Đảo cũng thật là đáng tiếc, chỉ là xem Lệnh Hồ Mặc ngay lúc đó quân hàm, này nếu là hỗn đến tốt lời nói, hiện tại khẳng định so Lệnh Hồ Càn hỗn đến hảo a, nghe nói là lần đó bị thương lúc sau. Liền lưu lại di chứng, mỗi đến mưa dầm thiên thời điểm, liền sẽ phát tác, như vậy thân mình kỳ thật có chút không có phương tiện chấp hành nhiệm vụ. Đặc biệt là kia lúc sau lại cùng hắn lão cha nháo phiên. Này liền trực tiếp xuất ngũ, nơi này những thứ khác, ta liền không hiểu, loại chuyện này cũng chỉ có nhân gia đương sự đã biết. Cố Nam Xanh nhún vai, vẻ mặt không thể nề hà kia theo dõi những cái đó các ngươi cha thế nào a? Tiêu Hàn nói xong, Cố Nam Xanh dùng một loại thập phần kỳ quái tầm mắt nhìn Tiêu Hàn. Ngươi nha, Tiêu Hàn, nhà các ngươi có cái thực tốt tài nguyên ngươi không cần. Cha theo dõi dùng máy tính loại này, ngươi liền trực tiếp tìm tiểu dị ca, tìm chúng ta làm cái gì, có cái tốt như vậy tài nguyên không đi dùng. Tiêu Hàn nhưng thật ra nghi hoặc nhìn Cố Nam Xanh, Cố Nam Xanh lúc này cười, ngươi sẽ không biết ngươi nhi tử là cái máy tính cao thủ đi. So với chúng ta bên này sở hữu thủ hạ đều lợi hại. ta cảm thấy ngươi việc này đi, gạt tiểu luyện con hành, này tiểu dịch quỷ linh tinh, khẳng định thực mau liền sẽ phát hiện nơi này không tầm thường. Thế nào, muốn hay không thông chi con của ngươi a? Tiêu Hàn chỉ là cảm thấy chính mình tựa hồ cũng không quá hiểu biết chính mình đứa con trai này. Tiểu dịch luôn là sẽ cho hắn một ít không tưởng được kinh hỉ. Tỷ như lần này tiêu thị đại hội, tiểu dịch giờ phút này ngồi xổm phòng họp đã bắt đầu đánh hà hơi. Các vị thúc thúc bà bá, nói xong sao, có thể đến phiên ta nói chuyện sao? Này nhóm người mồm năm miệng mười, này tư thế giống như là muốn không dứt. Mọi người giờ phút này đều nhìn chằm chằm tiểu dịch xem, ta cũng biết các vị là vì tiêu thị hảo. Tuy rằng Daddy tạm thời không ở, nhưng là tiêu gia cũng không phải không có người. Vừa mới muốn đổi chủ tịch, các ngươi có thể ở các ngươi trước mặt cổ quyền làm độ thư mặt trên ký tên. Ta sẽ dựa theo thị trường giới gấp 3 thêm cái mua các ngươi cổ phiếu. Các ngươi nếu là cảm thấy không đủ, giá có thể thương lượng. Đến lúc đó các ngươi muốn làm công ty chính mình làm chủ tịch đều có thể. Tiểu dịch nói xong, toàn bộ phòng họp đều thực an tĩnh. Tiêu thị cục thịt mỡ này, chính là ở Tiêu Hàn trong tay mặt, cũng không biết cổ phiếu chướng nhiều ít. Chúng ta chính là tưởng ở Tiêu công tử không có trở về phía trước, tìm cá nhân tạm thời thế thân một chút Tiêu công tử vị trí. Người này nói âm chưa lạc, tiểu dịch cầm lấy trước mặt văn kiện. Phanh, lập tức ngã ở trên bàn, phát ra thật lớn tiếng vang, tất cả mọi người là bị hoảng sợ, Daddy của ta vị trí là ai ngờ ngồi là có thể ngồi sao? Văn kiện liền ở các ngươi trước mặt, hội nghị kết thúc phía trước, ký tên có thể trực tiếp đi lấy chi phiếu, không có ký tên, về sau đừng lại lải nha lải nhải. Tiểu dịch rõ ràng là kiên nhẫn dùng hết bộ dáng, sau đó trực tiếp đem văn kiện mở ra. Bên trong là gần nhất tiêu thị một ít nghiệp vụ, này đó liền từ quý viễn đại lao thuyết minh, rồi sau đó mặt tất cả mọi người thực an tĩnh. Bởi vì tầm mắt mọi người đều là tập trung ở trước mặt kia một phần văn kiện mặt trên. Bọn họ vốn dĩ cho rằng đại gia nói lâu như vậy. Còn không phải là một cái miệng còn hôi sữa tiểu thí hay sao? Không nghĩ tới tiểu dịch cùng Tiêu Hàn cư nhiên là đồng dạng người, nghe mọi người ý kiến. Làm quyết định của chính mình, mà hội nghị mặt sau mọi người cơ bản đều không có nói chuyện. Tiểu dịch còn lại là mừng được thanh nhàn, này nhóm người quả nhiên là lòng tham không đủ, vừa nghe nói muốn cho độ cổ quyền, một đám liền biến thành rùa đen rút đầu. Này tiêu thị cổ quyền tuyệt đại bộ phận đều là dừng ở tiêu gia. Những người này trong tay mặt đều là linh tinh cổ phần. Tiêu gia mấy năm nay đã ở bên ngoài tán cổ tiến hành thu mua. Bọn họ ở tiêu thị nhật tử chỉ biết càng ngày càng khó quá. Bất quá nếu là làm cho bọn họ từ bỏ tiêu thị cục thịt mỡ này. Không thể nghi ngờ là ở cắt bọn họ thịt a. Tiểu dịch là từ tiêu thị mặt sau lối đi nhỏ trực tiếp đi. Ra ngoài, trực tiếp liền đi bệnh viện, mà trên đường mặt cư nhiên nhận được Cố Nam Xanh điện thoại. Tiểu dịch vừa nghe thấy Tiêu Hàn tin tức, cả người thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên, nhưng là tưởng tượng đến mami ngày hôm qua thất hồn lạc phách. Tiểu dịch trong lòng liền lại không cao hứng. Tiểu dịch bảo bối. Daddy không phải cố ý, chủ yếu là gây án người không có bắt lấy. Nếu là làm cho bọn họ biết ta bình yên vô sự, khẳng định sẽ trực tiếp ngóc đầu trở lại. Hiện tại chính là lợi dụng trong khoảng thời gian này hảo hảo mà đem kia đám người tìm ra. Ngươi hiểu chưa, ta thực ái các ngươi, cho nên Daddy sẽ không ném xuống các ngươi. Đổi dược, Seren lắc mông chi đi đến, Tiêu Hàn lập tức che lại điện thoại, ý bảo Seren thanh âm tiểu một ít. Seren nhún vai, trực tiếp đi qua đi giúp Tiêu Hàn đổi dược, mà tiểu dịch đã nghe thấy được, Tiêu Hàn vừa mới cầm lấy điện thoại. Huy một tiếng, Daddy, ngươi bị thương sao, có nghiêm trọng không a? Ngươi thế nào a? Yên tâm đi, Daddy không có việc gì, ngươi ngoan ngoãn chiếu cố mẹ ngươi, quay đầu lại ta làm Nam Xanh đi tiếp ngươi, chúng ta thấy một chút, có chuyện cùng ngươi nói một chút. Tiểu dịch lên tiếng, nhưng là trong lòng vẫn là tương đối thấp thỏm, bị thương sao? Tiểu Dịch vẫn luôn cảm thấy chính mình đối Tiêu Hàn cảm tình không bằng đối đồng tu luyện tới thâm. Trầm, nhưng là đang nghe thấy Tiêu Hàn bị thương tin tức, Tiểu Dịch nước mắt cư nhiên liền bắt đầu ở hốc mắt trung đảo quanh. Đặc biệt là Tiêu Hàn cuối cùng nói một câu, Tiểu Dịch, Daddy rất nhớ các ngươi. Treo điện thoại, Quý Viễn Xuyên thấu qua kính chiếu hậu liền thấy này tiểu thiếu gia cư nhiên ở trộm lau nước mắt. Quý Viễn tự nhiên có thể đoán được ra tới trong điện thoại mặt nội dung. Thiếu gia không có việc gì liền hảo. Tiểu thiếu gia bất quá vẫn là cái hai từ, có chút kích động cũng là bình thường. Tiểu Dịch xoa xoa nước mắt, liền hít hít cái mũi. Cũng không thể làm mommy nhìn ra tới, bằng không mommy lại nên khó chịu. Tiểu Dịch nhìn thang máy vừa mới tới rồi đồng tu luyện nơi phòng. Vậy, thang máy môn vừa mới mở ra, cửa thang máy khẩu chính là lệnh hồ mặc. Tiểu Dịch tự nhiên nhận được người này, lệnh hồ thúc thúc đại ca sao? Daddy tình địch, mà lệnh hồ mặc cũng là nhận được Tiểu Dịch, chẳng qua đứa nhỏ này cùng Tiêu Hàn lớn lên không có sai biệt liền tính. Này trên mặt mặt treo tươi cười như thế nào cũng như vậy cùng loại a ta Daddy thực mau liền sẽ chờ. Về, ngươi đừng nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đừng đánh ta mommy chủ ý. Tiểu Dịch nói hừ một tiếng, ngạo kiêu quay đầu liền đi. Quý Viễn chỉ là cùng lệnh hồ mà gật đầu ý bảo. Lệnh hồ tổng tài đừng để ý a, tiểu thiếu gia liền cái này tính tình, ngài đi hảo. Quý Viễn nói liền trực tiếp đuổi theo Tiểu Dịch. Lệnh hồ mặc lắc lắc đầu, đứa nhỏ này nếu là trưởng thành chính là cái thứ hai Tiêu Hàn đi. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lệnh hồ mặc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngồi thang máy trực tiếp xuống lầu. Chuyện ngoài lề, sủng thê phương pháp y cũng kinh thương doãn hạ từ nhỏ mộng tưởng là trở thành pháp y, lúc ban đầu là vì thức cốt tìm tung. Cuối cùng là vì hủy thi diệt tích nhất nghệ tinh. Càng nhiều càng tốt, cuối cùng nàng trở thành một người đủ tư cách pháp y, mặt trên phái người xuống. Dưới trả án, nàng làm hiệp trợ, nàng mở to đôi mắt giả vờ vô tội. Ai nói hung thủ liền không thể trả án. Không hiểu siêu tập manh mối trợ thủ không phải hảo trợ thủ, doãn hạ lớn tiếng báo cáo dấu vết đề. Lại không hiểu xử lý dấu vết hung thủ không phải hảo hung thủ, doãn hạ yên lặng lau vật chứng thượng. Vân tay, cuối cùng lại bắt lấy còn ấm áp trái tim. Hướng tới kia phái xuống dưới nam nhân buồn bực nói, ngươi như thế nào còn không có tìm được chứng cứ bắt ta? Hết chương.